Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 396. Như vậy tỷ đấu, bổn tọa một điểm chỗ tốt cũng không có, tại sao phải đáp ứng? Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mạc Bất Phàm tức giận nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt. Ngươi còn không thấy ngại cười. Những thứ này không đều là ngươi sự tình. Bây giờ toàn bộ vứt cho ta. Ta áp lực rất lớn. Mặc dù ta cũng có chút trách nhiệm. Ực, chung quanh truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Đối mặt như bây giờ tình huống, Hạ Long Vân bọn họ căn bản không dám nói tiếp nữa. Ngay mới vừa rồi, Hồ Thanh Lam nổi giận thời điểm, sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ khí tức triển lộ ra. Vô song cảnh, lại vừa là một vị vô song cảnh yêu vương. Run lẩy bẩy, Hạ Long Vân, Mộ Dung Vân Hải bọn họ tất cả đều ở run lẩy bẩy. Đặc biệt là Hạ Long Vân, hắn mới vừa rồi còn dày Hồ Thanh Lam bọn họ. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Bắp chân đều tại lờn vờn. Hồ ly cung, nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Đó là yêu thú xâm lâm mạnh nhất tam một trong những đại thế lực a. Mộ Dung Vân Hải có chút không dám xác nhận. Phải biết, yêu thú xâm lâm cơ hồ xuyên qua toàn bộ man hoang Đại Châu. Diện tích mênh mông, kinh khủng nhất là yêu thú xâm lâm có tam đại tới cường thế lực. Hồ ly cung chính là một cái trong số đó. Coi như là đỉnh cấp tam phẩm tông môn. Ở hồ ly cung trước mặt, vậy cũng thấp một đầu. Chúng ta không biết là hồ ly cung những người lớn đích thân tới. Mong thứ tội, nhất thời, Mộ Dung Vân Hải bọn họ không chần chờ. Ngay lập tức sẽ đứng dậy, hướng Hồ Thanh Lam bọn họ cúi người chào. Thái độ vô cùng cung kính. Im miệng, nơi này không có các ngươi nói chuyện phần. Bây giờ Hồ Thanh Lam ngay tại bực bội, nghe được Mộ Dung Vân Hải bọn họ nịnh hót mà nói. Cũng là không có tốt giọng. Nói thật, muốn là không phải Hồ Tiểu Ngọc ở nơi này, hắn đều dám trực tiếp một cái tát đập chết những người này. Hắn có thực lực này, thân là Hồ Ly Cung yêu vương, cũng không sợ Mãng Hoang Vương triều trả thù. Phải vâng. Mộ Dung Vân Hải bọn họ thật nhanh gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu, vỗ mông ngựa đến chân ngựa lên. Hạ Thanh Lam tâm lý cười lạnh, chính là nhị phẩm tông môn. Hồ Thanh Lam bình tĩnh lại, hắn không dám chất vấn Hồ Tiểu Ngọc, nhưng hắn cũng sẽ không sợ Mạc Bất Phàm. Đúng như Hồ Thanh Lam nói, chính là nhị phẩm tông môn. Nhị phẩm tông môn có vấn đề sao? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, rất bình tĩnh như thường. Thanh Lam đại ca, để cho ta đi. Lúc này, thanh niên quần áo xanh hướng đi một bước, nói, một cái sơ nhập thần phách hậu kỳ, nơi nào yêu cầu ngươi xuất thủ, giao cho ta đã đủ. Cũng tốt, Hồ Thanh Lam gật đầu, muốn ở trước mặt Hồ Tiểu Ngọc giữ phong độ. Đổi người rồi. Mạc Bất Phàm bình chân như vậy ngồi, nhìn không một chút nào hoảng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm ở trong đầu điên cuồng suy tính phá cuộc biện pháp. Đầu tiên, đối phương là Hồ Cung Nhân, có Hồ Tiểu Ngọc ở, bọn họ cũng không dám quá mức càn rỡ. Nhưng là, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như cố ý làm nhục chính mình, cái này là hoàn toàn có thể làm được. Thật nếu là như vậy, kia mất thể diện thì ném đi được rồi. Hồ Tiểu Ngọc cũng sẽ bị mang đi. Nếu là không có Hồ Tiểu Ngọc trấn giữ, Hạ Long Vân bọn họ cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Từ Hạ Long Vân trong tay vơ vét tới 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch khả năng khó giữ được. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể để cho Hồ Thanh Lam bọn họ đem Hồ Tiểu Ngọc mang đi. Quét. Mạc Bất Phàm triển khai tông môn thương thành, tìm kiếm có thể hiệp trợ chính mình phá cuộc hàng hóa. Bây giờ, Mạc Bất Phàm cần tăng cường thực lực hàng hóa, không cần vĩnh cửu tăng lên, chỉ cần trong thời gian ngắn tăng lên tới vô song cảnh liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chính là không biết ta điểm tích lũy có đủ hay không a. Mạc Bất Phàm lo lắng duy nhất chính là cái vấn đề này, ta là hồ ly cung trương thủ. Thanh niên quần áo xanh ánh mắt ngạo nghễ, chành Mạc Bất Phàm, mắng, ngươi hãy xưng tên ra, chính là nhị phẩm tông môn, cũng dám để cho công chúa điện hạ làm chân truyền đại trưởng lão. Thật là cả gan làm loạn, hôm nay, ta liền muốn dạy dỗ ngươi cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Cũng tốt để cho công chúa điện hạ nhận rõ ràng ngươi mặt mũi thực. Nếu như ngươi thua, lập tức giải tán tông môn, để cho công chúa điện hạ theo ta các loại hồi hồ ly cung. Nếu như ta thua, không thể nào, ta không thể nào thua. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đứng lên, ngươi nói cái này tỷ đấu, bổn tọa căn bản không có một chút chỗ tốt. Cho nên nói, bổn tọa tại sao phải đáp ứng ngươi? Này cũng không do ngươi. Trương thủ sắc mặt âm trầm. Trên người khí tức chấn động, thần phách đại viên mãn lực lượng bùng nổ. Ngươi dám, Hồ Tiểu Ngọc khẽ kêu, đôi mắt đẹp hiện lên lửa giận, hù dọa trương thủ lui về sau một bước. Công chúa điện hạ, trương thủ nuốt nước miếng một cái. Như vậy đi, Mạc Bất Phàm nói, muốn đánh có thể, nhưng ngươi nói điều kiện bổn tọa không đáp ứng. Nếu như ngươi thắng, bổn tọa có thể đồng ý ngươi nói yêu cầu. Dĩ nhiên, nếu như ta may mắn thắng, ngươi liền muốn xuất ra một môn tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể loại công pháp. Tuyệt kỹ tam phẩm, công pháp, hay lại là luyện thể loại? Trương thủ hư lạnh, ngươi đang ở đây nằm mơ. Tam phẩm công pháp nhưng là có thể tu luyện tới vô song cảnh công pháp. Đối với một ít tam phẩm tông môn, đều là hạch tâm nội công pháp, làm sao có thể lấy ra với ngươi làm đọ đấu? Hơn nữa ngươi còn đòi hỏi nhiều, muốn tuyệt kỹ tam phẩm. Tuyệt kỹ tam phẩm, chặt chặt, loại công pháp này ở vương triều đều là cao đẳng công pháp, yêu cầu tích lũy số lớn chiến công. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập thần phách hậu kỳ, làm sao có thể giành được trương thủ? Không đúng, mấy ngày trước Mạc Bất Phàm không phải là minh hồn cảnh đại thành sao? Thế nào bây giờ chính là sơ nhập thần phách hậu kỳ? Mấy thiên thời sau khi, chẳng lẽ đã đột phá đến cao như vậy cảnh giới? Hay là hắn vốn là che giấu tu vi? Hạ Long Vân bọn họ cũng là hậu chi hậu giác, mới phát giác đến Mạc Bất Phàm tu vi có cái gì không đúng. Chủ yếu là khoảng thời gian này, rung động bọn họ sự tình quá nhiều. Đầu tiên là yêu vương xuất hiện, bây giờ lại vừa là hồ ly cung người vừa tới, để cho bọn họ có chút không chịu nhận tới. Không dám, Mạc Bất Phàm cười, mới vừa rồi không phải là lời thề son sắt sao? Nói bổn tọa chỉ là chính là nhị phẩm tông môn. Bây giờ ngươi ngay cả bổn tọa cái khu vực này, khu nhị phẩm tông môn tông chủ cũng sợ, còn tự xưng hồ ly cung, còn dương dương tự đắc, bổn tọa xem ra cũng không gì hơn cái này. Ngươi, trương thủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hận không được trực tiếp nhào qua cùng Mạc Bất Phàm sinh tử đấu. Nhưng là, Hồ Tiểu Ngọc ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Mạc Bất Phàm, hôm nay, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Trương thủ cũng là mắng, nhất thời, bầu không khí thay đổi kiếm bạt nỗ trương đứng lên, trương thủ khí tức khuếch tán, khiến cho chung quanh cực kỳ kiềm chế. Mạc Bất Phàm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như bị một tòa kinh khủng ngọn núi khổng lồ đè không thở nổi. Thần phách đại viên mãn hậu kỳ, rất mạnh, phi thường cường đại, ánh mắt cô ả Hạ Long Vân ngưng trọng. Cổ khí thế này, coi như là hắn cũng cảm giác áp lực rất lớn. Thần phách đại viên mãn hậu kỳ, Mạc Bất Phàm nỉ non. Trương thủ, Hồ Thanh Lam thấy Hồ Tiểu Ngọc biểu tình càng ngày càng khó coi rồi. Biết không có thể mặc cho tình thế phát triển tiếp. Nếu như chọc giận Hồ Tiểu Ngọc, coi như bọn họ đem Hồ Tiểu Ngọc mang về, lấy Hồ Tiểu Ngọc ở cung chủ đại nhân trong lòng địa vị. Cùng với Hồ Tiểu Ngọc thiên tư, bọn họ cảm thấy không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên chỉ có để cho Mạc Bất Phàm tự mình mở miệng, để cho Hồ Tiểu Ngọc tâm phục khẩu phục trở về, mới có thể nhất lao vĩnh giật, không chỉ có thể đạt được cung chủ tưởng thưởng, còn sẽ không gặp phải Hồ Tiểu Ngọc căm ghét. Thanh Lam đại ca, Trương Thủ tâm tư bớt phóng túng đi một chút. Quét, Hồ Thanh Lam xoay tay phải lại, lòng bàn tay phải xuất hiện một quả cổ đồng sắc ngọc giản. Lớn chừng bàn tay, phảng phất hàm chứa vô số như nòng nọc như vậy phù văn. Mạc Bất Phàm, ánh mắt cu ả Hồ Thanh Lam ngạo nghễ. Đây chính là tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể loại công pháp. Thất sát trấn ngục thể, dẫn thất sát khí luyện thể, thành tựu cuối cùng thất sát trấn ngục thể, chiến lực ngạo thị quần hùng. Ô, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, tuyệt kỹ tam phẩm thất sát trấn ngục thể. Môn công pháp này hoàn toàn phù hợp hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.